5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, thần thần cưỡi trâu. Tiếng ca tái khởi, Tô Thần cộp cộp lấy nhỏ chân ngắn chạy đến cửa sân bên cạnh nhìn xuống. Liền nhìn thấy Bành Bằng một mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên đường nhỏ. Trên tay cầm lấy chúc roi, hữu khí vô lực cầu khẩn. Châu A Châu, tiểu tổ tông của ta, các ngươi liền chuyển một chuyển A. Hắn phía trước, một lớn hai tiểu tam con châu, giờ phút này cũng tại bên dòng suối nhỏ ăn cỏ dại đâu. Cũng không ngẩng đầu lên, một phái nhàn nhã, ngược lại là cùng miệng bên trong ngậm cỏ đuôi chó từ trinh thần thái có chút tương tự. Tô Thần quơ quơ tay nhỏ, Bành Bằng ca ca. Sau đó nện bước nhỏ chân ngắn vịn tảng đá tường chạy xuống. Thần thần cẩn thận một chút. Hoàng Lôi bận bịu nhắc nhở một tiếng. Bành Bằng nhìn thấy Tô Thần hai mắt tỏa sáng. Bận bịu xoay người lên tiểu đạo. Chạy chậm tới. Một cái ôm lấy tiểu gia hỏa. Tại Tô Thần gương mặt bên trên hôn một cái. Thần thần mua được hoa quả cùng gà sao? Không có. Tiểu gia hỏa có chút thất vọng lắc đầu. Ta cùng Hoàng bá bá mới vừa nói muốn mua gà. Gia gia nãi nãi liền muốn đưa nhóm chúng ta. Sau đó nhóm chúng ta liền chạy nha. A Tráng ca ca đưa gà đến. Thần thần mua A. Tiểu mãng hiện tại ngay tại ăn đâu. Lúc này A Tráng theo tường viện trên thò đầu ra đến. Tiểu thần tiên muốn hoa quả. Trong thôn có người ở trên núi có loại ho khan. Nhóm chúng ta có thể lên núi hái. Thật sao? Tô Thần hai mắt tỏa ánh sáng. A Tráng gật gật đầu. Ta làm sao lại lừa gạt tiểu thần tiên đâu? Chờ ta đi về hỏi rõ ràng lại mang tiểu thần tiên lên núi. Tạ ơn A Tráng ca ca. Tiểu gia hỏa mười điểm sung sướng. Các loại bị Bành Bằng ôm đến châu già bên người lúc. Tiểu gia hỏa còn duỗi ra tay nhỏ sờ lên châu già lưng. Hừ, phát ra một tiếng vang lên. Sau đó ngẩng đầu lên. Có chút xoay tròn thân thể. Đem to lớn đầu đưa đến Tô Thần dưới tay. Sừng, sừng châu. Tô Thần cao hứng nắm chặt sừng châu. Lục xoát, hoa, châu già lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bất quá thần sắc nhìn cực kỳ hài lòng. Bên cạnh ăn cỏ hai cái tiểu nghiêu cũng đi tới, vây quanh ở Bành Bằng bên người đi lòng vòng, làm thế nào cũng đụng vào không đến Tô Thần, vội vàng bắt đầu kêu lên. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh tại tường viện bên cạnh nhìn xem, lại đối xem một chút, chúng ta thần thần thật đúng là chiêu động vật ưa thích đâu. Có thể là từ trường tương đối đặc thù a. Hoàng Lôi cảm khái một tiếng. Ai, ta đoán chừng nếu không phải cái này cùng động vật lực tương tác. Nói không chừng thần thần liền đi không ra núi lớn. Hai người một trận trầm mặc, nhưng mưa đạn lại rõ ràng rất sung sướng. Tiểu sinh, ngươi để cho ta đụng một cái. Đụng một cái liền tốt. Châu già bị mò được rất dễ chịu a. Xem con mắt này híp mắt. Ha ha ha, Bành vẫn có chút nhỏ nhanh trí. Thỉnh nhóm chúng ta thần thần hỗ trợ. Cái này trâu trên lưng thật sạch sẽ. Ha ha ha, thần thần chân nhỏ tại nhảy nhót. Hắn khẳng định muốn ngồi đi lên. Quả nhiên, Bành Bằng cảm giác được trong ngực tiểu gia hỏa giãy giụa. Bất đắc dĩ hướng phía trước rời đi. Tô Thần hai chân liền rơi vào trâu trên lưng. Tiểu gia hỏa tay nhỏ nắm lấy sừng trâu dùng sức rời một cái. Trực tiếp ngồi tại cổ trâu bên trên, Bành Bằng giúp hắn về sau rời đi. A, trâu trâu, giá, tiểu gia hỏa ngồi ở trên đầu cùng lái xe đồng dạng lắc lư một cái sừng trâu. Thần kỳ là, như vậy lời nói lại có dùng. Trâu già thế mà chậm rãi hướng phía trước di động. Đi đi, Bành Bằng hưng phấn khoa tay múa chân. Hắn vội vàng nhắc nhở Tô Thần. Thần thần. Nhường châu già đi ruộng nước bên kia. Nói xong quay người, một tay nhấc lên hình, một tay cầm chúc roi đi theo. Từ Trinh phún phún lắc đầu. Ai, tốt bao nhiêu đứa bé à? Tại hướng tới sinh hoạt bị cải tạo quá thành thật. Cái này cần so Vương Bảo Bảo còn ngao à? Hoàng Lôi ở trên đầu toàn bộ nghe được. Từ Trinh, ngươi sẽ dậy xui khiến. Xem chừng ta để ngươi ăn không ngồi rồi. Hừ, Từ Trinh lấy cỏ đuôi chó. Hoàng lão tà, ngươi cũng chỉ có cái này một có thể uy hiếp. Ta không sợ, ta nhường Thần Thần cho ta đưa ăn. Nói xong Từ Trinh đắc ý đem cỏ đuôi chó gỡ xuống. Hắn thô mập tay hơi xoay uốn éo. Một con xinh xắn con thỏ liền xuất hiện trong tay, Thần Thần. Xem bà bá trong tay là cái gì? Tô Thần nghi hoặc quay người. Ánh mắt tỏa ánh sáng. A, con thỏ nhỏ, đến, cho ngươi chơi, tạ ơn từ bá bá. Từ Trinh đắc ý hướng lên trên đầu Hoàng Lôi nhíu nhíu mày. Hoàng Lôi hướng hắn thè lưỡi. Hà Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu. Ta xem các ngươi một cái Hoàng Tam tuổi, một cái từ năm tuổi. So Thần Thần, ngây thơ, Tô Thần ngồi tại trâu trên lưng chơi lấy con thỏ nhỏ. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhịn không được liền hư bài hát tới. Trẻ thơ tiếng ca hoàn toàn không có ca từ, đơn thuần liền, lạp lạp lạp, thậm chí không thành điều. Nhưng thần kỳ là, bất luận là dưới thân châu già vẫn là đi theo tiểu nghiêu bước chân cũng vui sướng bắt đầu. Cạc cạc, đèn màu phẩy phẩy cánh theo đình nghỉ mát sau bay lên. Vòng quanh châu già bay một vòng. Đại khái là cảm thấy mình hình thể quá lớn, lại ngoan ngoãn về tới đình nghỉ mát bên trên. Bởi vì tiểu mãng tồn tại đành phải tại hoang dã vui chơi nồi bát bầu bồn cùng nhỏ hát nhỏ không vui sướng. Chạy tới, ở trên đường nhỏ đi theo châu già bước chân, từng chút nhảy. Hoa hoa, hoa hoa, ếch xanh bắt đầu kêu to, chiêm chiếp, thu thu thu. Không biết tên chim mà trong rừng cây ôn tồn, trong sân sống gà nuốt đến một nửa tiểu mãng bỗng nhiên thẳng lên đầu. Sau đó đem gà phun ra, thân thể theo tường viện bơi xuống dưới, đi theo Tô Thần trong miệng giai điệu bắt đầu lắc lư. Chung quanh sóc con tới, như cây chổi đồng dạng cái đuôi lắc một cái lắc một cái. Trong ruộng con cá cũng theo giai điệu quy luật đảo quanh. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nguyên bản định đi làm cơm, nghe được Thần Thần giai điệu cũng trở về xoay người. A, bài hát này âm thanh thật là dễ nghe nha. Đúng nha, Thần Thần kỳ thật rất có âm nhạc thiên phú. Hoàng Lôi cảm khái, chính là không biết rõ tìm tới hắn thân nhân về sau. Có thể hay không cùng ta học âm nhạc, trên núi nhổ củ cải mấy người dừng lại động tác. A. Tiểu Phong, ngươi nghe được thanh âm sao? Cúc Tịnh Di nhíu mày, đối đầu Trương Tiểu Phong óng ánh nhãn thần. Hai người không tự chủ được ném củ cải chạy xuống núi. Đưa, chờ ta một chút, Tiểu Cúc tiền bối, Phí Khâm Nguyên vội vàng đuổi theo. Vương Bảo Bảo cuống quýt ôm thành trói củ cải chạy xuống núi. Đằng sau đi theo có chút hậu chi hậu giác Dương Siêu Duyệt. Cây nấm phòng trong sân, hướng tới tổ quay phim công tác nhân viên cơ hồ cũng chật ních tường viện. Bọn hắn có theo Tô Thần tiếng ca đung đưa thân thể. Có sợ hãi than phún phún lấy làm kỳ, Cúc Tịnh Di vui sướng thân ảnh xuống tới. Tại tường viện trên hướng xuống xem, nhìn thấy Tô Thần kia thân ảnh nho nhỏ lập tức con mắt to hiện ra. Thật là Thần Thần đang hát. Trương Tiểu Phong gật đầu. Đúng nga, cảm giác Thần Thần ca hát có loại ma lực thần kỳ. Rất muốn một mực nghe tiếp. Ông Thảo lão nhân trong thôn cũng ngầm trộm nghe đến tiếng ca. Bọn hắn nhao nhao hô hào. Tiểu thần tiên lại muốn hiển linh. Già nua thân thể bước đi như bay. Nhao nhao hướng cây nấm phòng bên này đuổi. Mà trên núi thì một trận án án giải rác. Rất nhiều tiểu động vật xuất hiện tại cây nấm phòng phía dưới. Bọn chúng nhìn thấy tiểu mãng cũng thoáng cách xa nhiều, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong Thần Thần trong tiếng ca. Đung đưa thân thể, lợn rừng, thật sự có lợn rừng. ta liền nói ta khuya ngày hôm trước nhìn thấy chính là lợn rừng a. Có công tác nhân viên nhìn thấy kia lộ ra hai cây liệu răng lợn rừng, lập tức kêu lên sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.